Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2118, chương 2119, người có tên, cây có bóng, Smiley, lặng yên không một tiếng động, giết chết nhất tôn thiên đạo thánh nhân, một kiếm bức lui nhưng lại bị thương nhất tôn hỗn độn hậu kỳ đáng sợ đầu sò. Lấy lý quỳ nhận thức. Căn bản không cách nào tưởng tượng, Diệp Lăng mạnh như thế nào. Hạ Hầu Hổ cả người tinh huyết toàn bộ bị Diệp Lăng trong cơ thể thần bí vòng xoáy cho trực tiếp cắn. Nuốt hết sạch, đối với Diệp Lăng mà nói, thủ đoạn tàn nhẫn không trọng yếu. Ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Lăng không xa chỗ, cái kia che ngực khuôn mặt sắc phát bạch. Lồng ngực còn phun đầy máu tươi tên hầu như tựa như nổi điên hỏi. Nhãn thần bên trong hiện lên một cái sợ hãi. Hắn chính là đường đường hỗn độn hậu kỳ đầu sỏ a. Lại bị một cái nho nhỏ hỗn độn trung kỳ. Cho một kiếm bức lui không nói. Còn bị thương hắn. Huống hồ, Diệp Lăng kiếm ý đã là đại thành. Khoảng cách ngưng tụ kiếm tâm cũng bất quá chỉ thiếu chút nữa xa. Lại thêm trên, lên, cực điểm chân ý, hủy diệt chân ý, uy lực nhất định không cách nào tưởng tượng. Ta là ngươi muốn giết người a. Diệp Lăng mang theo diệt tiên kiếm, hướng phía trước chậm rãi đi tới, nhếch miệng nở nụ cười. Phảng phất là một cái vô hại gia hỏa, nhưng khi nhìn ở cái kia hỗn độn cự đầu trong mắt, cũng là làm cho hắn cả người sợ hãi. Như vậy cũng tốt so với một đứa bé, mang theo dao bầu, vừa mới chém chết một cái tráng hán, hướng về phía ngươi bán manh cười đùa, chỉ sợ là cá nhân sẽ xoay người chạy, ngươi rốt cuộc là ai? Cái kia hỗn độn đầu sỏ lại là thấp giọng gào thét điên cuồng hét lên một tiếng. Đối diện Diệp Lăng nghe đến đó, cũng là lắc đầu đột nhiên nở nụ cười. Hiu, đang ở này lúc. Một viên tản ra sáng chói ánh sáng trạch hạt châu phi thẳng đến cái kia hỗn độn đầu sỏ bay đi. Trong một sát na, từng đạo thần màn rũ xuống, đưa hắn trực tiếp gói ở tại bên trong. Bát bộ phù đồ, giết, rầm rầm rầm, bát bộ phù đồ thình lình di chuyển hiện mà ra. Cuồn cuộn long chi lực ở bát bộ phù đồ đại đỉnh bên trong không ngừng tứ ngược. Lập tức vạn trượng kim quang phóng lên cao. Ngươi là Diệp Lăng. Cái kia bị vây ở bát cực khốn thần châu trong tên đột nhiên sắc mặt đại biến, hoảng sợ giống kêu lên. Bây giờ mới biết, quá muộn. Diệp Lăng mỉm cười, chỉ một điểm, một cái sáng chói ngũ trảo kim long trực tiếp phóng lên cao, vọt tới vân tiêu bên trong. Thân thể lắc lư thình thịch, long thân đung đưa cái kia sát na, không gian bốn phía trực tiếp bạo tạc thành từng cục vỡ vụn khu vực. Cuồn cuộn long chi lực giữ tợn rít gào, ngao ô. Đột nhiên, cái kia ngũ trảo kim long nổi giận gầm lên một tiếng, hướng trước mặt hỗn độn hậu kỳ đầu sỏ trực tiếp giết quá khứ. Phảng phất một cái hồng thủy một dạng trùng trùng điệp điệp. Không. Cái kia bị vây ở bát cực khốn thần châu trong hỗn độn đầu sò, điên cuồng giống kêu lên, lập tức hắn tựa như nổi điên một quyền đập ra ngoài. Nhưng là, cuồn cuộn kim quang trực tiếp đưa hắn cho thôn phệ đến rồi vô cùng long chi lực chung. Làm ngũ chảo kim long thân ảnh hoành lướt mà qua về sau. Cái này hỗn độn đầu sò nằm ở vũng máu bên trong. Thân thể co giật. Quá yếu, nhất định quá yếu. Diệp Lăng lắc đầu đi tới người này bên người, đơn trường nắm chặt, trong cơ thể thôn phệ chi lực trực tiếp đem người này tất cả sinh cơ điên cuồng tịch quyền. Cô lỗ, xa xa Lý Quỳ không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Lại nhìn về phía Diệp Lăng thời điểm, khuôn mặt sắc đã là thương bạch tái nhợt, cái trán trên, lên, mồ hôi hột lăn xuống. Hắn rốt cuộc biết Diệp Lăng thân phận a, không phải cái gì cho má Diệp tranh vanh a, mà là Diệp Lăng vẫn thành lĩnh một trận chiến, huyết chiến bát phương, chi sau Đông Vương Công dưới quyền trên trăm đầu sỏ vây giết. Tuy nhiên lại bị hắn xanh xanh mặt sát nhất tôn Đại La Sơ Kỳ đầu sỏ. Trên trăm hỗn độn thánh nhân cơ hồ chết hết. Chi về sau, hắn càng là thành lập Lôi Cung, chiêu mộ không thiếu theo tam giới phi thăng tới được thánh nhân. Hơi có mấy phần tam thập tam ngoại thiên tân quý xu thế. Trọng yếu hơn chính là, trước mấy ngày, Đế Tuấn Đại Đế xuất hiện, ở Lôi Cung đỉnh núi trực tiếp giết cửu linh nguyên thánh tám cái đầu toàn bộ nổ thành huyết vụ. Càng là đại náo Thái Ất Thiên Tôn Tiên Phủ, từng chuỗi chuyện tình, sớm làm cho Diệp Lăng uy danh tịch quyển toàn bộ tam thập tam ngoại thiên. Người có tên, cây có bóng, mặc dù nói Lý Quỳ chưa thấy qua Diệp Lăng, nhưng là nghe qua tên của hắn a, hắn cũng làm sao cũng không nghĩ đến, Diệp Lăng vậy mà lại là Diệp Tranh Vanh. Chỉ một chiêu trực tiếp mặt sát nhất tôn hỗn độn hậu kỳ đầu sò. Một màn này, sợ những thứ kia quỳ dưới đất thiên đạo thánh nhân, cả người run lẩy bẩy. Mặc dù là hiện tại Diệp Lăng uy á đã rút lui, nhưng là bọn họ như trước không dám động, rất sợ Diệp Lăng một cái xoay người trực tiếp giết trong nháy mắt bọn họ những thứ này đống cặn bã. A, người này đột phá đến hỗn độn hậu kỳ đều có chút quá không xứng trước. Cùng một ít đứng đầu hỗn độn trung kỳ đầu sò, vẫn còn có chút chênh lệch đây. Diệp Lăng không khỏi tự chủ lắc đầu vừa cười vừa nói. Sợ rằng người này cũng là tiềm lực phế xong, mạnh mẽ xông đến cuối cùng cảnh giới, nhưng là còn muốn đột phá, liền tuyệt đối không thể nào. Diệp Lăng, đang ở này lúc, xa xa Lý Quỳ ăng lên đánh bạo tử đã đi tới. Diệp Lăng nhếch miệng cười hướng Lý Quỳ đi tới. Trong mắt hắn, mặc kệ tu vi, chỉ cần đối tốt với hắn, đều có thể làm bằng hữu thậm chí là huynh đệ. Ngươi đi mau, Hạ Hầu gia tộc lão tổ là đại la hỗn độn sơ kỳ đầu sò. Hơn nữa gia tộc bên trong càng là cường giả xuất hiện lớp lớp. Ngươi mau mau rời đi đi. Lý Quỳ sâu hấp một hơi nói đạo, mà Diệp Lăng tức thì vui vẻ. Nếu biết ta là ai, như vậy ngươi thì nên biết, ta đã từng giết qua đại la hỗn độn sơ kỳ đầu sò. Mà Hạ Hầu gia tộc lão tổ, rất hiển nhiên đã ở hàng ngũ đó bên trong. Diệp Lăng thản nhiên nói, hắn nói hàng ngũ, chính là chỉ hắn có thể giết hàng ngũ. Đại la hỗn độn, cái cảnh giới này đầu sò quả thực đều rất mạnh, hơn nữa mạnh đáng sợ. Nhưng là Diệp Lăng bây giờ chiến lực, giết một cái đại la hỗn độn sơ kỳ tồn tại, không có áp lực chút nào. Đương nhiên, Bách Hiểu Xanh nói luyện ngục đường ở trên đại la hỗn độn sơ kỳ trước phải ngoại trừ. Dù sao Diệp Lăng cũng không tiếp xúc qua, còn không biết sâu cạn, nhưng là Diệp Lăng. Lý Quỳ nghe nói như thế tức thì cấp nhãn, nói mới vừa nói đạo một dạng, trong một sát na, chỉ thấy hư không bên trong, cuồn cuộn mây đen điên cuồng mà tới. Cái này mây đen, tầng thứ nặng nề, phảng phất là một tòa cự sơn một dạng, hầu như muốn đem bầu trời đều đè toái. Lôi Đế Diệp Lăng, người giết ta Hạ Hầu chiến thần nhi tử, có phải hay không có chút quá tùy tiện? Nơi này là ta Hạ Hầu gia, không phải của ngươi Lôi Cung, cũng không phải Vẫn Thánh Lĩnh. Nhất tôn người đàn ông trung niên người xuyên hắc y, chắp hai tay sau lưng, ăn mặc một cái trường bào màu đen ở hư không bên trong cấp tốc lướt đến. Thần sắc dữ tợn, Hạ Hầu chiến thần. Diệp Lăng nghe được cái tên này tức thì nở nụ cười. Thật là lớn danh tiếng a. Một bên Lý Quỳ nhìn người tới chi sau khuôn mặt sắc tức thì khó coi. Đây chính là Hạ Hầu chiến thần a, luận thực lực, thậm chí còn muốn ổn áp phụ thân hắn một đầu. Lôi Đế Diệp Lăng, a hát, bổn tọa nhưng là nghe nói qua đại danh của ngươi, nhưng là không biết, Lôi Đế có hay không có thể chỉ giáo a. Đột nhiên, một đạo thanh quang bắt trước Phật trưởng hồng một dạng trực tiếp xuyên thủng đất trời. Trực tiếp đứng ở Hạ Hầu chiến thần bên cạnh, là một thiếu niên, mi thanh mục tú, nhưng là trong mắt cũng là có xâm nhiên sát cơ, lại là nhất tôn đại la hỗn độn đầu sò. Giờ khắc này, hai đại cự đầu hàng lâm, Diệp Lăng mặt lên, cũng là không khỏi tự chủ hiện lên một tia ngưng trọng màu sắc. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.